Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, thân thể yếu kém Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên ăn mặc màu trắng váy liền áo. Bởi vì không có mang tắm rửa y vật duyên cớ, nàng bên trong quần áo đã ở ô uế sau khi bị nàng cho cởi. Thật là đúng dịp không khéo chính là, hay là đang tối ngày hôm qua. Nàng đang ngủ trong túi lén lút cởi. Hàn Phong chính là đã nhận ra điểm này. Mới không có trợ giúp Tiểu Y Tiên hạ thấp nàng bên cạnh nhiệt độ. Theo Tiểu Y Tiên bắt đầu chảy mồ hôi. Trên người nàng quần dài từ từ trong suốt lên. Hàn Phong trên mặt cũng nhiều ra một vệt nụ cười. Lấy Hàn Phong linh hồn năng lực nhận biết. Hắn trực tiếp xác định Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương vị trí. Chính nằm ở đó bạn sinh tử tinh nguyên bên. Vì lẽ đó Hàn Phong trực tiếp lôi kéo Tiểu Y Tiên đi tới. Theo nhiệt độ càng ngày càng cao, Tiểu Y Tiên sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận lên. Hàn Phong khóe miệng ý cười cũng dần dần không cách nào ẩn giấu. Tiểu Y Tiên phát hiện điểm này, cho nên nàng cúi đầu, nhưng cũng không nhìn thấy mũi chân. Hai người tiếp cận Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương vị trí sau khi, Hàn Phong trực tiếp xoay người, đem Tiểu Y Tiên thủ đoạn nắm chặt. Đem nàng đặt tại trên tường. Có chút văn hóa phục hưng nói: "Nữ nhân, ngươi muốn gây nên hứng thú của ta sao?" Tiểu Y Tiên ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Từ vừa mới bắt đầu hoài nghi Hàn Phong đối với mình cảm thấy hứng thú, đến bây giờ đã là Tiểu Y Tiên đối với Hàn Phong cảm thấy hứng thú. Dù sao Hàn Phong đẹp trai như vậy, nắm giữ đứng đầu thiên phú, thực lực thêm vào thiên yêu hoàng huyết mạch, công pháp tu luyện cũng không phải là loại kia sẽ ảnh hưởng bên ngoài. Nếu như Hàn Phong xấu xí, đó mới là chuyện kỳ quái. Không, không muốn, Tiểu Y Tiên phản kháng lên. Nhưng nàng liền một đấu giả cũng không phải. Làm sao phản kháng Hàn Phong? Hàn Phong đưa nàng quần dài xé nát. Cho tới nói Tiểu Y Tiên không có tắm rửa y vật. Vậy thì có cái gì quan hệ đây? Làm cho nàng chồng lên Hàn Phong quần áo là được. Hơn nữa Hàn Phong trong nạp giới, các loại tinh thú kiểu quần áo cũng có. Tuy rằng đoạn một điểm, nhưng là không ảnh hưởng nàng xuyên không phải sao. Hai người bắt đầu rồi chém giết. Nhưng Tiểu Y Tiên thể chất rất yếu, căn bản không so với những người khác. Thêm vào cái kia thon thả là ở là quá mức tinh tế. Hàn Phong đi vào trong nháy mắt, nàng thống khổ tiếng kêu rên liền vang dội toàn bộ sơn động. Mà cái kia Tử Tinh Dực Sư Vương con non đã bị Hàn Phong sử dụng linh hồn lực làm cho hôn mê quá khứ. Tiểu Y Tiên tay ngọc nắm lấy Hàn Phong cánh tay. Nếu như biến thành người khác, phỏng chừng đã bị nàng cho cào nát da rẻ. Nhưng Hàn Phong nhưng là hình người ma thú, thể chất đã xa không phải người bình thường có thể so với. Liền Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cái này xinh đẹp Mỹ nữ xà cũng sẽ không tiếp tục là của hắn đối thủ. Tiểu Y Tiên người bình thường này lại đáng là gì? Tiểu Y Tiên khóc nước mắt như mưa. Mà thân thể của nàng cũng không cách nào chịu đựng ngụ ở Hàn Phong mãnh liệt tiến công. Mới 10 đa phần chuông quá khứ, nàng ở Hàn Phong sen kẽ bên dưới cũng đã là thanh như dây tóc. Hai người liên kết chỗ càng là máu me đầm đìa. Dừng lại có được hay không? Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên oan ức khóc kể lể. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là dừng lại động tác của chính mình. Đưa nàng ôm ở trong lòng, lấy ra một bình thuốc mỡ, cho nàng bôi lên ở trên vết thương. Tiểu Y Tiên suy yếu y ôi tại Hàn Phong trong lồng ngực. Nhìn Hàn Phong trong ánh mắt, pha thêm một chút chống cự, cùng với oán hận, đợi được Tiểu Y Tiên đem thuốc mỡ toàn bộ hấp thu sau khi... Hàn Phong mới đối với nàng an ủi. Khá hơn chút nào không? Tiểu Y Tiên ánh mắt bình tĩnh nhìn Hàn Phong. Không nghi ngờ chút nào. So với sự phẫn nộ của nàng, như vậy bình tĩnh mới phải kinh khủng nhất. Nhưng Hàn Phong không để ý. Hắn tin tưởng mình mị lực. Cùng với tài lực, hắn có thể thông qua các loại thủ đoạn, để Tiểu Y Tiên giờ khắc này đối với hắn oán hận biến thành phức tạp. Sau đó từ từ quen thuộc. Dù sao nhân sinh lại như kiêu dây. Nếu như không thể phản kháng, tại sao không thử đi hưởng thụ loại này quá trình đây? Đi thôi, cho người nắm bắt một cấp 3 ma thú sủng vật, đem chính mình quần áo khoác lên tiểu y tiên trắng, mịn trên thân thể mềm mại. Hàn Phong mang theo nàng tiếp tục thâm nhập sâu tử tinh dược sư vương sơn động. Đi tới cuối cùng, bọn họ lại xuyên qua một cái cửa động trong động. Hàn Phong ánh mắt dừng lại ở trong hang núi bộ vị trí trung ương. Nơi đó, một đầy đủ cao hơn 1 mét tử tinh thạch tích lũy. Gộp lại thành một mới đài tựa như dáng dấp. Ở tử tinh trên đài đá, một viên có tới đầu lớn nhỏ màu tím hình cầu tròn đồ vật. Chính an tĩnh đặt trong đó. Mà trong hang núi bộ nhiệt lượng, dĩ nhiên toàn bộ là vật này thả ra ngoài. Tiểu y tiên trốn ở Hàn Phong phía sau, nhìn tử tinh thạch tích lũy gộp lại mà thành bệ đá bên dưới. Nơi đó nằm úp sấp một kèn chum pét tử tinh dược sư vương. Không nghi ngờ chút nào, đây là tử tinh dược sư vương con non. Hàn Phong dự định đi về phía trước, nhưng cũng bị tiểu y tiên nắm chặt. Quay đầu, liền phát hiện tiểu y tiên nhìn tử tinh dược sư vương ánh mắt có chút sợ sệt. Một cái nhỏ sư tử thôi, đến thời điểm nó sẽ là của ngươi sủng vật. Hàn Phong quay về tiểu y tiên nói rằng, có điều nhìn nàng vẫn không có buông tay ý nghĩ, thậm chí còn chăm chú kéo chính mình thu. Hàn Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn một cái tay khác kết ấn, đấu khí thả bên ngoài cơ thể, hóa thành một thú chữ, trong nháy mắt trốn vào tiểu tử tinh dược sư vương trong cơ thể. Mà ở tiểu tử tinh dược sư vương trên đầu, cũng hiện ra một thú chữ dấu ấn. Hàn Phong móng tay thay đổi có chút sắc bén, phá vỡ tiểu y tiên ngón tay. Trong cơ thể đấu khí theo một giọt máu tươi cùng nhỏ xuống, bị Hàn Phong sử dụng linh hồn lực nâng đỡ, rơi vào tiểu tử tinh dược sư vương trên đầu thú chữ bên trên. Hào quang màu tím trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn động, thành tiểu tử tinh dược sư vương trên người tản ra. Hàn Phong khóe miệng mỉm cười, nhìn tiểu tử tinh dược sư vương trên thân thể tản ra tử sắc quang mang rơi vào tiểu y tiên trên người. Đem hai người khí tức liên kết, tiểu y tiên ánh mắt có khiếp sợ. Nàng dĩ nhiên phát hiện mình đối với cái này tiểu tử tinh dược sư vương tất cả năng lực, bỗng nhiên rõ như lòng bàn tay. Thậm chí còn phát hiện mình có thể khống chế đối phương. Hàn Phong giật ra tiểu y tiên tay, hướng về cái kia bạn sinh tử tinh nguyên đi tới. Tiểu tử tinh dược sư vương trên người tử sắc quang mang rút đi. Giờ khắc này dĩ nhiên tỉnh lại, nhìn đưa tay đặt ở bạn sinh tử tinh nguyên mặt trên Hàn Phong, trực tiếp nhào tới. Hàn Phong linh hồn lực thực chất hóa, trực tiếp đặt ở tiểu tử tinh dược sư vương trên người, đưa nó đè bẹp trên mặt đất. Hàn Phong quay đầu cân nhắc nhìn tiểu y tiên, ngươi chuyện muốn lại trải nghiệm một lần loại cảm giác đó sao? Lần này ta cũng sẽ không đến một nửa liền dừng lại. Không nghi ngờ chút nào, là nhỏ y tiên ở phát hiện mình có thể khống chế tiểu tử tinh dược sư vương trong nháy mắt. Mà nàng phát hiện Hàn Phong đã thả lỏng cảnh giác, liền nổi lên đánh lén Hàn Phong ý nghĩ. Nhưng Hàn Phong coi như thế nào đi nữa thả lỏng, thân là đấu tôn cường giả, lại sao lại bị chỉ là cấp 3 ma thú đánh lén thành công? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.